Loại biểu hiện này cho thấy Cố Dư Sinh quan tâm đến Lương Đậu Khấu rồi. Không, chính xác mà nói, hắn là để ý người đóng vai Lương Đậu Khấu, Tần Chỉ Ái. Chẳng lẽ Cố Dư Sinh lại thật sự động lòng với con bé đóng thế kia? Lúc trước cũng bởi vì Cố Dư Sinh quá xem thường Lương Đậu Khấu nên các cô mới dám tìm người đóng thế. Nhưng bây giờ sự việc lại tiến triển theo hướng mà cô và Lương Đậu Khấu cũng không ngờ tới rồi. Nếu để lộ chuyện Cố Dư Sinh thật sự quan tâm Tần Chỉ Ái cho cô ta biết thì chẳng phải cô ta sẽ một bước bay lên cây làm phượng hoàng rồi sao? Cơ hội tốt như vậy, lẽ nào cô ấy lại từ bỏ? Lương Đậu Khấu chẳng phải đã dâng chồng cho người khác sao? Lúc trước cô cố gắng hết tài lực để giúp đỡ Lương Đậu Khấu là vì cô ấy có quan hệ với Cố Dư Sinh. Nếu Lương Đậu Khấu mất đi cái cây to Cố Dư Sinh này, ai có thể đảm bảo cô ấy có còn giúp được cô ta lăn lộn như cá gặp nước giống lúc này nữa chứ? Hiện nay Lương Đậu Khấu lại có cơ hội tốt như vậy, thân là quản lý của cô, lợi ích của hai người bị buộc chặt vào nhau, vì vậy từ bây giờ, xem ra cô nên để ý đến Tần Chỉ Ái nhiều hơn, đừng để cô ta làm những chuyện sai lầm. Khi đổi Lương Đậu Khấu thật lại thì đúng là gặp chuyện tốt thật rồi. Chắc là bởi vì gặp Chu Tịnh, tâm trạng vốn ung dung của Cố Dư Sinh giờ trở nên hơi thâm trầm. Trở lại bàn ăn, hắn không có hứng thú nói chuyện, chỉ đốt một điếu thuốc, nhìn cửa sổ sáng rỡ bên ngoài, từ từ hút. Lục Bán Thành và Ngô Hạo tán dóc đến liên thu bất tận. Cuối cùng Ngô Hạo lại nói về chuyện của Thịnh Đường Di Phong. Hứa Ôn Noãn thích diễn viên nam chính của phim đó, hỏi Lục Bán Thành có thể tìm người đó không. Lục Bán Thành đồng ý yêu cầu của Ngô Hạo xong, Cố Dư Sinh liền nhìn bọn họ, âm thanh có chút căng thẳng hỏi Lục Bán Thành, biết Lâm Ước không? Biết chứ, tiểu hoa đán của nền điện ảnh. Lục Bán Thành giới thiệu tỉ mỉ với Cố Dư Sinh xong, hắn liền đem tàn thuốc tàn nhẫn dập tắt trong đồ gạt tàn, âm thanh tức giận nói. Đem những phân cảnh của cô ta trong Thịnh Đường Di Phong đều cắt đến mức tối thiểu cho tôi. Sao tự nhiên lại cắt phân cảnh của cô ấy? Hơn nữa người sau lưng cô ta đầu tư rất lớn nha. Còn nữa, tôi nói cậu cắt thì cắt đi. Phân đoạn của Tiểu Khấu không phải đã được đảm bảo rồi sao? Không cần thiết. Nói thêm một chữ nữa tôi sẽ đá cô ta ra khỏi đoàn làm phim đó. Lục Bán Thành ngậm miệng. Cầm điện thoại di động lên ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Cố Dư Sinh không nói nữa, lại lấy một điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 278, tính tình của hắn tốt lên là vì cô. 8. Khi hắn giơ tay lên đưa thuốc vào miệng, hắn lấy điện thoại di động ra, vừa nhả khói vừa mở màn hình điện thoại. Lại khuôn khổ gửi tin nhắn cho Lương Đậu Khấu, ăn cơm xong chưa? Lần này gửi tin nhắn xong qua khoảng một thời gian dài mới được trả lời, ăn xong rồi. Cố Dư Sinh nhìn thấy ba chữ này, lại có một tin nhắn mới được gửi đến, thật ngại quá, lúc nãy ăn nên em không nhìn điện thoại di động. Cố Dư Sinh bấm xong lại dừng một chút, sau đó bổ sung thêm vài chữ, bây giờ đang làm gì? Đi dạo phố ạ. Tần Chỉ Ái vốn đang ngồi trong phòng làm việc ăn mì, nhìn thấy tin nhắn của Cố Dư Sinh liền nghĩ đến việc tối qua hắn liên tục nhắc cô đi dạo phố, liền trả lời mấy chữ như vậy. Lúc sau, cô sợ Cố Dư Sinh không tin liền mở ra album ảnh, lấy những hình ảnh tháng trước cô đã chụp một bức ảnh khi đi dạo ở trước cửa hàng Chanel, gửi cho Cố Dư Sinh. Nhìn thấy tin nhắn này của cô, tiếp theo lại là hình ảnh cửa hàng như vậy, chẳng lẽ cô thật sự đi dạo phố? Nhưng lại không có Chu Tịnh, chẳng lẽ là đi một mình? Cố Dư Sinh nhíu nhíu mày, liền đưa hình ảnh này cho Lục Bán Thành ngồi đối diện, ngậm thuốc lá hỏi hắn, đây là ở đâu? Lục Bán Thành nghe xong bốn chữ còn hơi mơ màng, còn chưa biết Cố Dư Sinh hỏi cái gì đã nhìn thấy điện thoại của hắn len keng vài tiếng, mới thấy hắn gửi một tin nhắn hình ảnh, lúc này mới hiểu ra, sau đó giơ bức ảnh lên một chút, mới nhận ra rồi nói, ở SPKA. Sau khi để điện thoại xuống, Lục Bán Thành còn tốt bụng hỏi thăm, anh Sinh, anh hỏi cái này làm gì? Cố Dư Sinh không để ý câu hỏi của Lục Bán Thành, dập tắt điếu thuốc đang hút, sau đó đứng dậy, liền gọi nhân viên phục vụ, tính tiền, vừa lấy áo khoác vừa quay lại nói với Lục Bán Thành và Ngô Hạo, tôi có việc hai người từ từ ăn đi, hôm nay tôi mời.